Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạ Tư Dư thừa dịp Diệp Thịnh Minh thư giãn kia một cái chớp mắt. Bỗng nhiên xuất thủ bắt lấy Diệp Thịnh Minh thương, nàng không thể chết, cũng không có khả năng cùng Diệp Thịnh Minh đến dưới đất làm một đôi quỷ vợ chồng. Sợ hãi tử vong khiến cho Hạ Tư Dư bạo phát ra kinh người lực đạo. Nàng gắt gao bắt lấy thương, mờ u bàn tay nổi gân xanh, dùng sức đem họng súng phản ngoặt về phía Diệp Thịnh Minh phương hướng. Phát giác được trên tay đánh tới mạnh mẽ lực đạo, Diệp Thịnh Minh con ngươi có chút co rụt lại, trong mắt tràn ngập lại một lần bị lừa gạt thương tâm cùng phẫn nộ. Lạnh lẽo sợ hãi thanh âm từ trong miệng hắn phun ra, ngươi gạt ta. Hạ Tư Dư không nói gì. Mồ hôi lạnh từ nàng cái trán chậm rãi thấm ra, nàng hai tay cùng sử dụng, vẫn ý đồ khẩu súng đoạt lại. Diệp Thịnh Minh quyết định muốn cùng với nàng cùng chết, sao có thể để nàng toại nguyện. Tràng diện nhất thời có chút giằng co, cũng không biết qua bao lâu, tranh đoạt bên trong, nguyên bản chiếm thượng phong Diệp Thịnh Minh đột nhiên chấn động. Thân hình có chút lay động, đen nhánh trong mắt hiện lên một tia không dám tin. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm ngực, máu tươi trong nháy mắt tràn ra, đem hắn quần áo nhuộm thành màu đỏ. Ba, Hạ Tư Dư dọa đến đem trong tay thương quăng ra, không ngừng lắc đầu, khóc cùng chúng đạn. Diệp Thịnh Minh nói, không phải ta nổ súng, nàng chỉ là muốn đem thương đoạt tới mà thôi. Nàng cái gì cũng không làm, cũng không biết vì cái gì thương sẽ đánh bên trong Diệp Thịnh Minh. Diệp Thịnh Minh che không ngừng tuôn ra máu tươi vết thương. Khóe miệng lại lộ ra một cái không đúng lúc cười. Hắn bộ pháp lảo đảo hướng Hạ Tư Dư phương hướng đi hai bước. Một màn này rơi ở trong mắt Hạ Tư Dư. Chỉ cảm thấy Diệp Thịnh Minh là cái lấy mạng tu la. Muốn đem nàng kéo vào địa ngục, nàng toàn thân run rẩy. Bờ môi trắng bệch, trong mắt hiện đầy tuyệt vọng. Đừng, đừng tới đây, một bên nói một bên không chỗ ở lui về sau. Tư Dư, người, trốn không thoát. Diệp Thịnh Minh đi hai bước, vô lực ngã xuống, tay phải vẫn vươn hướng Hạ Tư Dư phương hướng. Cuối cùng tại Hạ Tư Dư ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cười đóng lại mắt, Hạ Tư Dư suy nghĩ lâm vào hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Nước mắt mơ hồ mắt của nàng, nàng run run rẩy rẩy đi đến Diệp Thịnh Minh bên cạnh thân. Ngồi xuống thần, tay phải run rẩy đặt ở Diệp Thịnh Minh dưới mũi, đi dò xét hơi thở của hắn, phát hiện Diệp Thịnh Minh không có hô hấp, thân thể nàng mềm nhũn, ngồi trên đất, nàng giết người, xong, hết thảy đều xong, vì sao lại biến thành dạng này? Một giờ trước đó, nàng vẫn là có được tương lai tươi sáng đại minh tinh. Có cái gia thế hiển hách đối nàng si tâm một mảnh bạn trai. Lúc này mới qua bao lâu a, nàng liền từ thiên đường tiến vào địa ngục. Nàng không phải cố ý, là Diệp Thịnh Minh muốn giết nàng. Nếu như nàng không đi đoạt thương, chết chính là nàng. Nàng chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Nhưng Diệp gia cùng Bạch gia sẽ bỏ qua nàng sao? Leng keng, ngoài cửa vang lên thanh thúy tiếng chuông cửa. Có ai không? Ngài thức ăn ngoài, có người hay không a? Phiền phức mở cửa, kỳ quái. Ta không có đưa sai a. Cái kia, ta đem thức ăn ngoài thả ngoài cửa. Hạ Tư Dư che miệng. Mặc cho nước mắt tràn đầy hốc mắt, chờ đi ra bên ngoài không có động tĩnh. Nhỏ bé tiếng nghẹn ngào từ nàng giữa kẽ tay tràn ra. Trong tiếng khóc tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng. Trúc gia, tĩnh mịch buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ sắt đất bắn vào trong phòng. Ở phòng khách trên sàn nhà rơi xuống pha tạp quang ảnh. Đường hương lan hừ phát ra ca, đem tươi mới hoa bách hợp cắm vào bệ cửa sổ tinh mỹ trong bình hoa. Phu nhân, ngài điện thoại, Lưu mẹ đem đường hương lan điện thoại cầm tới. Đường hương lan cầm qua điện thoại, mắt nhìn trên điện thoại di động ghi chú tên. Là Nhan Tư Kỳ đánh tới. Nàng cùng Nhan Tư Kỳ quan hệ vẫn được. Trước đó thỉnh thoảng sẽ cùng đi ra đi dạo cái đường phố uống cái trà chiều loại hình. Bất quá Nhan Tư Kỳ cùng Trúc Thương Lan là diễn viên chính cùng một bộ phim xuất đạo. Truyền thông một mực cầm hai người so sánh, cầm Nhan Tư Kỳ dẫm Trúc Thương Lan. Nhiều lần, Đường Hương Lan không quá cao hứng, cùng Nhan Tư Kỳ quan hệ liền chậm rãi sơ viễn. Về sau Nhan Tư Kỳ hẹn nàng ra dạo phố, Đường Hương Lan tìm lý do thoái thác, cẩn thận tính ra, nàng cùng Nhan Tư Kỳ không sai biệt lắm có hơn 2 tháng không có liên hệ. Đường Hương Lan nhận điện thoại, Tư Kỳ A, gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì A? Đường A Di, Phương Diện ra một chuyến sao? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngài, Đường Hương Lan không quá muốn đi ra ngoài. Nhân tiện nói, có lời gì ngay tại trong điện thoại nói xong, là liên quan tới ngài dưỡng nữ Hạ Tư. Dư, ngài liền không muốn biết nàng ở đâu sao? Nghe được cái kia đã lâu danh tự, Đường Hương Lan nhất thời có chút hoảng hốt, chờ đến lấy lại tinh thần. Nàng nhíu nhíu mày lại, hỏi, ngươi bây giờ ở đâu? Nàng cau mày, nghiêm túc ở trong lòng nhớ kỹ đối phương nói thời gian cùng địa chỉ. Cúp điện thoại. Nàng cùng bên người Lưu mẹ nói, ta muốn trước đi ra ngoài một chuyến, nói. Đường Hương Lan cầm lấy treo ở trên ghế salon áo khoác mặc vào. Trên lưng túi xách đi ra ngoài, Lưu mẹ đuổi kịp mấy bước, tại sau lưng hỏi, phu nhân, ngài ban đêm trả lại ăn cơm không? Hẳn là về đi, Đường Hương Lan không xác định địa đạo. Đường Hương Lan một mình lái xe tiến về ước định địa điểm. Hạ Tư Dư cùng với nàng hẹn địa điểm tương đối lệch, là tại vùng ngoại ô một nhà nghỉ phép khách sạn. Đường Hương Lan là theo chân hướng dẫn đi, lái đến nửa đường, Hạ Tư Dư điện thoại lại tới, để nàng tại ven đường chờ. Đường Hương Lan ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, hỏi đối phương có phải hay không đang gạt nàng. Hạ Tư Dư không nói gì, trực tiếp cho nàng phát tới một tấm hình. Trên tấm ảnh biểu hiện chính là một con gấu nhỏ gối ôm. Là Đường Hương Lan đưa cho Hạ Tư Dư quà sinh nhật. Về sau Hạ Tư Dư rời đi Trúc gia lúc thưởng thức ngẫu mang đi. Lần này Đường Hương Lan cái gì lo lắng cũng không có. Vừa nghĩ tới có Hạ Tư Dư hạ lạc, nàng tâm tình hết sức kích động. Không sai biệt lắm qua nửa giờ, Hạ Tư Dư đem xe lái tới, quay cửa kính xe xuống. Lên xe đi, Đường Hương Lan do dự 2 giây, mở cửa xe lên xe, nhìn thấy trên chỗ ngồi con kia gấu nhỏ con rối. Đường Hương Lan trong nháy mắt đỏ mắt, cẩn thận từng ly từng tí đem con rối ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng sờ lên, ngữ điệu nghẹn ngào địa đạo Tư Dư nàng. Những năm này qua được không? Hạ Tư Dư một đôi mắt che giấu tại rộng lượng kính râm dưới. Ngữ khí mang theo trào phúng, ngươi còn biết quan tâm nàng à? Mặc dù nàng không phải ta thân sinh, nhưng ta nuôi nàng 16 năm, đã sớm đem nàng xem như nữ nhi ruột thịt của ta đối đãi. Ta làm sao có thể không quan tâm nàng đâu? Nói, Đường Hương Lan hai mắt đẫm lệ mông lung, âm thanh run rẩy địa đạo Tư Dư nàng những năm này đến cùng đi đâu? Vì cái gì không liên hệ ta? Nàng có biết hay không? Ta, một mực rất nhớ nàng, Hạ Tư Dư cũng không có bị Đường Hương Lan phen này chân tình thực cảm giác. Lời nói cảm động, trên mặt không có toát ra chút nào vẻ động dung. Nàng hận Trúc Thương Lan đem nàng đuổi ra Trúc gia, cũng hận Đường Hương Lan không làm, mặc cho Trúc Thương Lan khi dễ nàng. Hạ Tư Dư lạnh lùng thốt, người biết Hạ Tư Dư vì cái gì mất tích sao? Vì cái gì? Vậy sẽ phải hỏi ngươi con gái tốt ngươi. Nói là Thương Lam, thế nào, ngươi không tin, nếu như ngươi được chứng kiến Trúc Thương Lan là thế nào nắm lấy Hạ Tư Dư tóc. Đem đầu của nàng dùng sức hướng trên cửa sổ xe đụng. Ngươi liền biết Trúc Thương Lan là một cái cỡ nào tâm ngoan thủ lạt nữ nhân, không? Sẽ không, Thương Lam không phải người như vậy, kít, tiếng thắng xe chói tai vang tận mây xanh. Hạ Tư Dư dùng sức đập phương hướng bàn, tháo kính râm xuống, bỗng nhiên tiến đến Đường Hương Lan trước mặt, trong mắt của nàng hiện đầy máu đỏ tía, kinh hoàng, phẫn nộ, thống khổ cùng tuyệt vọng các loại phức tạp cảm xúc tràn ngập ở trong đó. Khiến cho nàng cả người có chút tố chất thần kinh, Đường Hương Lan bị trước mắt xa lạ Hạ Tư Dư hù dọa. Thân thể cứng ngắc, người, Trúc Thương Lan chính là người điên. Nếu như không phải Thẩm Chi Hành ngăn cản, ta sớm đã bị Trúc Thương Lan giết. Người biết làm ta nằm ở thủ thuật trên đài thường có nhiều sợ hãi sao? Ta sợ hãi ta sẽ chết ở thủ thuật đài. Thế nhưng là ta không thể chết. Ta còn muốn mới diện mục hướng Trúc Thương Lan báo thù. Ta hiện tại gương mặt này thật đẹp a, so lấy trước kia khuôn mặt không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Ta cho là ta có thể như vậy thu hoạch được hoàn mỹ nhân sinh. Nhưng vì cái gì vận mệnh liền không chịu buông tha ta? Hạ Tư Dư hai mắt xích hồng, biểu lộ dữ tợn mà điên cuồng. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta chỉ là muốn đương Trúc gia nữ nhi mà thôi. Ta không muốn cùng Trúc Thương Lan đoạt cái gì. Là nàng một mực tại bức ta. Ngoặc kép, hết chương.